Tàn OTEC, chương 6, C6, chương 5. Người đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Takemichi đã nhập học ở đây. Cậu đã không còn phiền muộn gì nhiều. Vì thế cậu chăm chỉ một tí. Mặc trên trường cậu trầm lắm. Cậu không tiếp xúc với ai cả. Cậu cố ngăn cách mình. Tự cô lập mình. Izana và Kakuko thì học trong viện mồ côi luôn. Bọn họ chỉ trốn ra ngoài chơi với cậu. Hôm nay lớp cậu có học sinh mới. Thầy giáo bước vào và học sinh mới bước theo sau. Cậu mặc kệ sự đời mà thả hồn theo mây. Thầy lên tiếng rồi nói học sinh mới giới thiệu. Kisaki Teta, 7 tuổi. À, vậy em tự chọn chỗ trống rồi ngồi nhé. Thầy cạn ngôn luôn. Vì cậu bé này là con nhà đại gia. Nhà mặt phố bố làm to. Học giỏi quá nhảy lớp luôn. Nghe thấy cái tên quen thuộc. Cậu quay đầu nhìn về phía người ở trên bục mà nheo mắt. Kisaki, mình không nghĩ đây là sự trùng hợp nhỉ. Vở kịch lại sắp bắt đầu rồi. Cậu trai trên bục khác hoàn toàn với sự suy nghĩ của cậu. Mái tóc đen trẻ rãnh ở giữa. Mắt kính dày. Nước da rám nắng nhìn rất là bình thường và mọt sách. Kisaki đẩy kính nở một nụ cười rồi bước đến bàn cuối. Cậu định sẽ ngồi cạnh Takemichi. Cái hành động đó đã được thu vào mắt của Takemichi. Xin chào, tôi ngồi đây được chứ? Takemichi không trả lời, cũng chẳng thèm nhìn Kisaki, chỉ gật đầu. Thầy giáo thắng vậy cũng lên tiếng. Vậy Hanagaki giúp đỡ bạn nhé. Các em lấy sách ra học nào. Lớp bắt đầu học, Takemichi siêng năng ghi chép chép. Kisaki cũng phải ngạc nhiên rồi, con người thông minh cũng suy đoán ra được Takemichi cũng quay lại rồi. Sau giờ học, Kisaki hẹn Takemichi lên sân thượng để nói chuyện. Cậu đồng ý luôn. Kisaki đứng đợi sẵn. Takemichi mở cửa bước vào nhưng cậu chẳng gì cả. Nghe được tiếng bước, Kisaki quay lại cười nhếch mép. Lâu rồi không gặp, anh Hùng. Có gì nói nhanh. Hửm, anh Hùng không bất ngờ sao? Thất vọng vậy. Tao lại tưởng anh Hùng sẽ ngạc nhiên lắm chứ. Tao phải ngạc nhiên sao? Takemichi đưa đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn Kisaki. Mày khác quá đấy. Thay đổi nhiều quá. Mà tao nhớ mày ghê. Nên tao đến tìm mày nè. Anh Hùng tao quay lại rồi đây. Kisaki định ôm lấy cậu nhưng cậu đã chặn lại, làm hắn hụt hẫng VCL ra. Cơ hội ghê. Nhớ. Tao lại nghĩ tao rời Tokyo rồi mày sẽ có cơ hội với Hina chứ. Tìm tao làm gì? Tao không thích Hinata. Tao thích anh Hùng mất rồi. Hắn thổ lộ luôn. Chậc chậc chậc chậc. Tao nên mừng không nhỉ? Mà thôi, nếu mày làm phiền tao sẽ nhờ Kakuko và Izana đập mày. Bọn nó cũng quay lại rồi đấy. Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt khi nói. Hay vậy. Tổng trưởng phó tổng trưởng Thiên Trúc cũng ở đây à? Mà kệ đi, tao không quan tâm. Takemichi, thật ra tao muốn giao mạng cho mày. Cậu không đáp, nghiêng đầu ngờ vực. Cảm ơn vì kiếp trước đã cứu tao. Tao cũng nhận ra rồi. Thật ra tao chẳng thích Hinata như tao nghĩ. Mà kiếp trước chỉ có mày đồng ý tha thứ và làm bạn với tao. Giờ tao mới hiểu mày quan trọng với tao hơn. Tao sẽ cho mày bộ não của tao. Để tao ở bên mày. Chợt, chiều mai đến công viên XXX. Tao phải đưa mày đi gặp Izana trước đã. Mà nói trước bị đập thì tự mà chịu. Được. Takemichi có kể lại cho Izana và Kakuko nghe. Bakamichi, đừng tin nó. Đừng tin Takemichi. Nó sẽ lừa mày. Izana và Kakuko liên tục ngăn cản không cho Kisaki tiếp cận Takemichi. Izana nghe đến tên thằng Kisaki còn định cầm dao đi xiên Kisaki luôn. Mới sống lại thì giờ chết luôn. Ý anh là vậy. Nhưng Takemichi có vẻ trầm mặt và suy nghĩ gì đó. Vậy chắc lũ kia khả năng cao cũng quay về rồi. Takemichi nói trầm ngâm một tí. Chợt, thêm nó vào cũng được. Dù gì người hại chết em không phải nó. Mà nếu không có nó thì cũng không có chuyện quay lại như thế này. Takemichi tặc lưỡi. Rồi ngã luôn ra sofa lười biếng. Mày định làm gì Bakamichi? Tạm thời chưa làm gì cả. Nhưng có một người sắp đến nữa rồi. Chuẩn bị tinh thần đi anh Izana. Kisaki thành công gia nhập hợp tác với Takemichi. Hắn vui lắm nhưng vẫn bị Izana và Kakuho đề phòng. Và cuối cùng Kisaki làm luôn đại gia bao lũ này ăn. Kỳ vậy, tại sao lần nào tao cũng trả tiền? Tại nhà mày có tiền. Cả ba đồng thanh, mà thôi kệ đi, bù đắp cho những lỗi lầm trước đây cũng được. Tiện thể nuôi Takemichi mập lên một tí. Người đến tiếp theo là anh Shinichiro, anh trai của Miki. Quả nhiên Izana vẫn rất yêu quý anh lắm. Izana còn dẫn Shinichiro đi giới thiệu với Takemichi và Kakuho. Hôm đấy là ngày nghỉ, vì thế bọn họ ngồi chơi ở nhà Takemichi. Kisaki thì bận học nên không qua được. Hạnh phúc cũng sẽ dừng lại. Shinichiro có chuyện và chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Vẫn còn nhớ chứ? Takemichi nhìn theo bóng chiếc xe mô tô đang rời đi. Nhớ gì? Izana cũng nhìn về Shinichiro. Em thích cách sống của anh ấy. Anh ấy là người tốt. Bang của anh ấy cũng tốt. Em mong anh đừng phá hoại nó rồi vào trại cải tạo ngôi. Rảnh rỗi quá không muốn học nữa thì thôi ở đây. Cơm canh đạm bạc nhưng nó không bạc đãi anh. Takemichi vừa nói vừa nhìn về hướng mặt trời đang lặn dần, cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt. Vậy em sẽ nuôi anh sao? Izana ôm Takemichi. Ừm, về nhà em sống cũng được. Em sẽ nói mẹ làm thủ tục nhận nuôi anh. Nhưng em cũng nói trước sẽ có người đến đây sống nữa đấy. Cậu ôm ngược lại Izana. Miễn không làm hại em, thì sao cũng được. Izana bây giờ đang rất hạnh phúc. Anh đã có gia đình rồi nên anh vui lắm. Anh sẽ nói với Shin về chuyện này sau. Anh sẽ phải bảo vệ ngôi nhà của mình. Cách chương.